Lương Hùng cũng như chút được gánh nặng. Với tình huống như bây giờ, chỉ cần một câu không hợp là khả năng động thủ rất lớn. Đến lúc đó, bên mình chắc chắn là thiệt thòi, thầm nghĩ. Vị phó soái này đúng là không sợ trời, không sợ đất, động một chút lại bắt người, dù bất kể đó là ai. Hà Trung híp mắt hướng Trần Húc hỏi. Trần giáo đầu, vừa rồi mạ phó soái nói rằng các người bắt cóc người của hắn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn... hồi bẩm phó soái, thì trước sao dám làm chuyện đó? Lần này Trần Húc rất cẩn thận tìm từ, kể lại chuyện vừa nãy Mã Kiều dùng đao uy hiếp, xong lại nói. Phó soái, tề chức không dám phạm thượng, vì vậy mới để tên kia có cơ hội, đã khiến điện tiền tư của chúng ta mất mặt. Thỉnh phó soái trách phạt. Mẹ thằng nhãi này thật không biết xấu hổ, rõ ràng là bên đi sai, mới bị Mã Kiều bắt. Hiện tại lại nói là không dám phạm thượng, mẹ ngươi, làm người sao có thể vô sỉ tới cảnh giới đó? Lý Kỳ cười nói. Trần giáo đầu thật có tài ăn nói, có thể nói đen thành trắng, Lý Kỳ tâm phục khẩu phục. Trần Húc thản nhiên nói. Từng câu từng chữ của tị chức đều là thật, không dám nói loạn. Hà Trung ừ một tiếng. Mà phó soái, ngươi sai người dùng đao khống chế thủ hạ của ta, điều này có phải không hợp quy củ? Lý Kỳ cười đáp. Người của ngươi vô duyên vô cớ ngăn cản người của ta, điều này chẳng lẽ đúng với quy củ? Một phó soái như ta lại bị một giáo đầu bao vây, nếu không giáo huấn y một trận, về sau ta còn mặt mũi gì đối diện với các huynh đệ? Ai, lời ấy của Mã phó soái sai rồi. Đám người Trần giáo đầu đã mất 3 ngày 3 đêm để truy đuổi con gấu kia. Theo lý con gấu đó nên giao cho bọn họ. Bọn họ cũng chỉ muốn đòi lại con gấu đó thôi, chứ thật lòng không muốn khó xử các ngươi. Cho nên sao có thể nói là vô duyên vô cớ chặn đón người của ngươi được? Hà Trùng nói. Y nói là 3 ngày là 3 ngày. Vậy thì ta nói ta đã bố trí 1 tháng. Thiệt là... Con gấu này do ai bắt được thì thuộc về người đó. Vì bắt con gấu đó mà người của ta đã bị thương ở chân. Hơn nữa bẫy dập là do các người bố trí. Vậy mà các ngươi lại muốn cầm con gấu đó đi. Thật không khỏi quá bá đạo đi à? Lý Kỳ cười lạnh. Hà Trùng thực sự không muốn nảy sinh xung đột với Lý Kỳ. Nhưng y cũng không thể cứ thế mà buông tha. Bằng không mặt mũi của y sẽ mất hết. Y híp mắt nói. Mã phó soái nói có lý. Được rồi. Y dừng một chút lại cao giọng nói. Dẫn toàn bộ người ở đây về. Để ta tra xem thực hư thế nào rồi hãng quyết định. Lý Kỳ sững sờ hừ lạnh. Điện phó soái, ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta? Hà Trùng cười ha ha. Ha ha ha, mạ phó soái chớ hiểu lầm. Ta chỉ muốn tra rõ trắng đen mà thôi. Ngươi đương nhiên không cần đi. Nhưng ngươi yên tâm. Hà Trùng ta làm việc từ trước tới nay đều xử theo lý lẽ công bằng. Người của ngươi tốt, người của ta cũng thế. Ta đều đối xử như nhau. Đợi điều tra rõ sự tình, ta sẽ phái người đưa lính của ngươi về doanh. Mẹ, chơi trò này với lão tử ha? Tưởng ta ngu vậy à? Con mẹ ngươi, còn xử lý theo lẽ công bằng. Công bằng cái mốc khỉ. Nếu người của lão tử đến chỗ của ngươi, con mẹ ngươi còn không chỉnh bọn họ một trận. Trắng đen cũng đều do các ngươi định đoạt. Thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy? Lý Kỳ bị chỉ số thông minh của Hà Trùng làm cho tức giận, cười nói. Thế thì tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Chỉ có điều, ta muốn mời người của ngươi tới chỗ ta một chuyến. Ngươi yên tâm, từ trước tới nay là... Ta là người làm việc theo lẽ công bằng mà. Đợi điều tra xong thực hư, ta sẽ đích thân sai người đưa lính của ngươi trở về. Ngươi thấy có được không? Hà Trung cười nói. Thực ra đi đâu cũng không thành vấn đề. Nhưng người của ta nhiều như vậy, nếu phó soái mang hết về để hỏi thăm, chỉ sợ phải mất vài ngày, quá phiền toái đi. Điện tử tư của chúng ta cũng không rảnh rỗi như thị vệ mã của các ngươi. Chúng ta phải tùy thời bảo vệ hoàng thượng. Thị vệ thường trực cũng không thể đơn giản thay đổi. Ta thấy không nên làm phiền phó soái. Đám người của điện tiền tư hất cao đầu nhìn Lý Kỳ, kiêu ngạo tới rối tinh rối mù. Mẹ, dùng hoàng thượng dọa ta, lão tử lại sợ cái chim. Lý Kỳ cười lạnh. Ngươi đây là lấy đông hiếp yếu có phải không? Hà Trùng như đã nắm chắc thắng lợi trong tay cười nói. Đâu có, đâu có. Ta đây cũng chỉ là làm việc theo lẽ công bằng. Còn mong mã phó soái đừng làm chậm trễ công việc của ta. Lý Kỳ híp mắt cười nói. Nếu ta không đồng ý. Nếu mà phó soái muốn chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, Hà Mỗ tự nhiên sẽ cho ngươi mặt mũi, chỉ cần ngươi lưu lại con gấu đó là được. Nếu chúng ta muốn cả con gấu đó, vậy thì Hà Mỗ phải đắc tội rồi. Hà Trung tươi cười đáp, mà người của y đã bắt đầu chậm rãi đi tới. Đám người Nghiêu Cao cũng rút ra vũ khí, không khí thoáng cái trở nên căng thẳng. Lý Kỳ không sợ việc này náo lớn. Dù sao hiện tại hắn đang mang bên người lợi ích của nhiều người, nếu hắn xảy ra chuyện gì tự nhiên sẽ có người bảo vệ hắn. Giờ hắn sợ nhất chỉ là đánh không lại. Dù sao đối phương có quá nhiều người, hắn liền lặng lẽ ra dấu cho Mã Kiều. Mã Kiều và Lý Kỳ đã đạt tới cảnh giới ăn ý, lập tức hiểu ra Lý Kỳ muốn bắt giặc phải bắt vua trước, liền quăng ánh mắt lại, ý bảo không có vấn đề gì. Lý Kỳ được Mã Kiều bảo đảm, lòng tin tăng nhiều, hướng Nghiêu Cao nói. Ngưu giáo đầu, vừa rồi không phải ta bảo các ngươi cầm đồ đạc về rồi chịu phạt sao? Còn sững sờ đó làm gì? Đương nhiên, nếu có người ngăn cản các ngươi ta chấp hành nhiệm vụ, thì các ngươi muốn làm thế nào thì làm. Có bản soái gánh vác cho các ngươi. Ngưu Cao nghe thấy Lý Kỳ sẵn sàng làm chỗ dựa, liền vung tay lên. Đi thôi. Bá, bá, bá. Người của Điện Tiền Tư lập tức rút binh khí ra ngăn cản đám người Ngưu Cao. Một người nói. Không có lệnh của phó soái, các ngươi không ai được phép rời đi. Lý Kỳ vốn ưa thích tiên phát chế nhân, liền nháy mắt ra dấu cho Mã Kiều, bảo y lập tức động thủ. Đúng lúc này, một thanh âm như gà trống phá vỡ bầu không khí khẩn trương. Thánh chỉ tới. Hạ Trùng giật mình thầm nghĩ, lẽ nào việc đã kinh động tới hoàng thượng? Quay đầu nhìn, chỉ thấy lại có một nhóm người bao gồm 4-5 nam tử mặc chế phục bảo vệ một cỗ kiệu, đi theo sau là vài tiểu thái giám. Hạ Trùng lập tức ra lệnh cho bộ hạ thu vũ khí lại. Lý Kỳ cũng ra hiệu cho Mã Kiều đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thánh chỉ tới. Trong nháy mắt, cỗ kiệu đã đi tới trước mặt mọi người. Một người đi ra từ trong cỗ kiệu chính là Lương Sư Thành. Địch thần đông ta tới. Hạ Trùng thấy, vội vàng cùng với thủ hạ xuống ngựa hành lễ. Tề chức tham kiến Lương đại nhân. Lương Sư Thành giống như rất sốt ruột, căn bản không để ý tới bọn họ. Ánh mắt quét qua đám người, bỗng tập trung ở Lý Kỳ, tranh thủ thời gian. Hoàng thượng khẩu dụ. Tuyền thị vệ mã phó đô chỉ Lý Kỳ lập tức tiến cùng diện thánh. Tiến cùng diện thánh. Lý Kỳ không dám tin vào tai mình, mở to mắt trừng Lương Sư Thành. Lương Sư Thành thấy Lý Kỳ còn ngốc ở đó thì vội nói. Mã phó soái, chúng ta mau đi thôi. Hoàng thượng đợi sắp không nhịn được rồi. Lý Kỳ nao nao, tâm niệm vừa động. Quản y cái khỉ gió, trước tiên tính toán khoản sổ sách này với Điện Tiền Tư đã. Hắn ủy khuất nói. Lương đại nhân, không phải là hạ quan không muốn theo ngài. Chỉ là điện phó soái muốn ta đi cùng y tới Điện Tiền Tư giúp đỡ điều tra. Ngài xem, nếu không có lệnh của điện phó soái, hạ quan cũng không dám động đậy. Trong lòng của Hạ Trùng không ngừng kêu khổ, âm thầm mắng 18 đời tổ tông của Lý Kỳ. Hoàng thượng bảo ngươi tiến cung, cho dù lão tử có 10 cái đầu cũng không dám ngăn cản ngươi. Huống hồ lão tử cũng chưa từng nói muốn mời ngươi quay về giúp đỡ điều tra. Là chính ngươi chết sống không đi, hiện tại lại ở trước mặt Lương đại nhân giả trang ủy khuất. Ngươi đây chẳng phải là muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Thật quá vô sỉ mà. Lương Sư Thành hơi sững sờ, lúc này mới để ý tới đám người Hà Trùng, liền mắng. Hà Trùng, ngươi đang làm cái gì vậy? Muốn tạo phản à? Từ trước không dám. Hà Trùng quỳ một chân xuống, sau lưng đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Ha ha ha, vận khí của mình thật quá còn mẹ nó tốt, thánh chỉ tới thật đúng lúc. Lý Kỳ chứng kiến cái bộ dáng kinh ngạc này của Hà Trùng, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, rảnh nói. Lương đại nhân, là như vậy. Gần đây hạ quan tính toán nghiên cứu một món ăn mới cho hoàng thượng, cho nên mới bảo thuộc hạ lên núi bắt một con gấu. Nhờ hoàng thượng phù hộ, vừa rồi thuộc hạ của hạ quan có bắt được một con. Nhưng điện phó soái cũng muốn con gấu đó, cho nên y muốn mời chúng tôi tới chỗ cổ y để thương lượng. Hy vọng chúng tôi có thể giao con gấu đó cho y. Hạ quan cũng khó xử à? Đám người Lương Hùng Ngưu Cao vừa nghe đều không hẹn mà cúi đầu xuống, cố nhịn cười. Tại biện chuyện của vị phó soái này thật lợi hại, chết cũng có thể nói thành sống được. Hà Trùng tức giận thiếu chút nữa thì phun ra máu. Cần mẹ ngươi, không thể bớt vô sỉ một chút à? Vì hoàng thượng nghiên cứu món ăn mới, ai thèm tin chứ? Còn mẹ ngươi, sao không đi chết đi? Hiện giờ trên trán của Lương Sư Thành đầy mồ hôi vì phải đi quãng đường dài. Ông ta vừa tới thị vệ mã tư, lại tới quân doanh, làm trễ nải không ít thời gian. Hiện tại đâu dư hơi để quản những chuyện đó. Hơn nữa ông ta cũng biết hoàng thượng thường xuyên tới Túy Tiên Cư ăn cơm, nên liền tin là thật. Xiên eo chỉ vào Hà Trùng cả giận nói: Tốt tốt, Hà Trùng, người lá gan thật không nhỏ. Các người đi theo ta tới đại điện để hoàng thượng định đoạt. Lý Kỳ gật đầu. Lương đại nhân nói chi lý. Lương đại nhân, chút việc nhỏ ấy tị chức sao dám phiền hoàng thượng. Quả tị chức điều tra tất cả đều là hiểu lầm. Hà Trùng tranh thủ thời gian chặn họng của Lý Kỳ. Hiện tại y đã sợ tới mức toàn thân phát run. Nếu thực sự kéo tới chỗ hoàng thượng thì cho dù thái tử cũng không cứu được y. Lương Sư Thành rõ ràng chỉ dọa y. Quát, vậy ngươi còn không sai người tránh được. Vâng. Hà Trùng vội vàng vung tay, đám binh lính của y vội lùi ra thật xa. Lý Kỳ hướng Hà Trùng lại hỏi. Điện phó soái, còn con gấu kia? Đương nhiên là của ngươi. Vậy người của ta? Người của ngươi đương nhiên là do ngươi bố trí, không cần phải hỏi ta. Hà Trùng cắn răng nói. Thực nghe lời. Lý Kỳ mỉm cười chắp tay nói. Vậy thì đa tạ điện phó soái cho đi. Không dám, không dám. Lý Kỳ hướng đám người Ngưu Cao nói. Các người lập tức quay về doanh chịu phạt. Ta theo Lương đại nhân tiến công diện thánh. Vâng. Ngưu Cao phụ giúp thuộc hạ đẩy xe, ngây ngang đi về hướng thành. Đám người Điện Tiền Tư đứng một bên cúi đầu, thật là mất hết mặt mũi. Giải quyết xong Điện Tiền Tư, Lý Kỳ lại cảm thấy không yên bất an. Ở thời này nhận được thánh chỉ chưa hẳn là một việc tốt. Lý Kỳ nhớ không ra mấy ngày này mình có làm được việc tốt đẹp gì không. Việc xấu ngược lại không ít.

Yến Trào, hay còn gọi là Tổ Yến. Đối với lịch sử Yến Trào, Lý Kỳ biết tới thời Minh mới có ghi lại món này. Nghe nói người Trung Quốc đầu tiên ăn món Yến Trào chính là Trịnh Hòa, người đã từng giăng thuyền đi về Tây Dương. Nhưng đây chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi. Hiện tại xem ra món Yến Trào này thật ít ai biết. Tuy nhiên, đối với một đầu bếp tới từ đời sau như Lý Kỳ, vậy thì là điều quá đơn giản rồi. Nói thật, hắn rất ít khi ăn yến xào, thỉnh thoảng ăn một hai miếng mà thôi. Bởi vì hắn còn trẻ, không cần phải quá tầm bổ. Cha mẹ hắn ngược lại thường xuyên ăn. Dù sao đã lớn tuổi rồi, nhà lại có điều kiện, đương nhiên nên tầm bổ. Còn cha vợ của hắn, dù điều kiện rất tốt, nhưng cha vợ của hắn lại thích uống rượu hơn. Hàng ngày sống mơ mơ màng màng, đến đêm lại chơi bời, thật sự là không có thời gian để ăn những thứ bổ dưỡng đó. Dù ăn ít, nhưng không có nghĩa là Lý Kỳ ít khi làm. Phải biết rằng, đối với những vị khách tới khách sạn 5 sao ăn cơm, yến xào chỉ như cơm bữa. Đại giang Nam Bắc, đủ loại hương vị, Lý Kỳ đều từng làm. Cho dù là món ăn giả yến xào, hắn cũng biết làm. Hơn nữa, không khác gì đồ thật. Cho dù là người thường xuyên ăn cũng không phân biệt được. Đây là một kỹ năng mà một đầu bếp Trung Quốc phải có. Ngự thiện phòng. Lý Kỳ đứng trước một tòa nhà lớn, tường đỏ ngói vàng, ngẩng đầu nhìn tấm biển dát vàng trên cửa chính, thì thào nói. Có thể nói như vậy, tiến vào cánh cửa này chính là giấc mơ của mọi đầu bếp thời này. Mỗi đầu bếp được vào đây làm, cả đời người đó coi như mãn nguyện, không muốn yêu cầu xa vời. Nhưng Lý Kỳ lại không nghĩ như vậy. Thà làm đầu gà còn hơn là đuôi trâu. Lý Đao Đệ, rốt cuộc cậu đã tới. Cậu làm ta chờ khổ. Lý Kỳ còn chưa vào, Tà Bá Thanh đã dẫn theo hai trợ thủ đi ra đón chào. Tà đại ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Kỳ chắp tay nhìn Tà Bá Thanh, mặc một bộ chế phục màu da cam, trêu gạo nói. Tà đại ca, huynh mặc bộ này vào trông đẹp trai hơn nhiều. Cậu tha cho ta được không? Ta sắp sầu chết rồi đây. Tà Bá Thanh cười khổ một tiếng, vươn tay nói. Mau vào bên trong. Lý Kỳ vâng một tiếng liền cùng Tà Bá Thanh đi vào. Ở bên trong rất rộng, chia làm hai tầng, thiết bị nấu nướng khá hoàn thiện mà tiếng ồn ào nối liền không dứt, đủ loại tiếng động của khí cụ vang lên. Đối với những âm thanh này, Lý Kỳ đã rất quen thuộc. Tầng 1 có hơn 10 vị đầu bếp mặc áo xanh lam đang nấu nướng, nấu, thái, rửa rau, vo gạo, động tác rất thành thạo, đều là cao thủ trong cao thủ. Chỉ thấy ở giữa có một cái bàn dài bày biện đủ loại nguyên liệu quý hiếm, làm cho người ta nhìn mà hoa mắt. Có cái gì mà Lý Kỳ chưa từng gặp qua, nhưng thoáng cái mà nhìn thấy nhiều chân phẩm như vậy, liền giống như một kiếm khách tìm thấy một thanh tuyệt thế hảo kiếm vậy, không khỏi phát ra ba tiếng tán thưởng. Wow, wow, wow. Hắn đi tới rất nhanh cạnh bàn, chỉ vào những nguyên liệu kia, sợ hãi than. Wow, một con sò thật lớn. Wow, một con sâu gióm thật lớn. Tả Bá Thanh lườm hắn một cái. Lý lão đệ, cậu đừng có đùa giỡn ta nữa. Những thứ này rõ ràng là cá muối và hải sâm. Cậu đừng nói là chưa thấy bao giờ. Biết cái gì, cá muối cũng thuộc về sò hến. Lý Kỳ cười ha ha, lập liếm nói. Cá muối thì tiểu đệ đương nhiên thấy qua, nhưng chưa từng thấy một con lớn như vậy. Cũng không biết là có ăn được không. Nói xong hắn cầm con cá muối lên cẩn thận quan sát, gật đầu khen. Ờ, không tồi không tồi, đúng là cực phẩm a. Tả đại ca, chỗ này có bán cá muối không? Để tính toán mua vài chục cân về nấu. Nguyên liệu trong này đều là cực phẩm, ở chợ căn bản là không bán. Mặc dù Lý Kỳ không có tính ham ăn như Ngô Tiểu Lục, nhưng nhìn thấy những nguyên liệu chân quý, ngón trỏ của hắn không khỏi động đậy. Vài chục cân, cho dù ngươi mua nổi, ta cũng không có nhiều như vậy cho ngươi. Tả Bá Thanh sao không biết ý của hắn, cười khổ nói. Lão đệ, nhưng vật ở đây, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Lý Kỳ không vui nhỉ đi. Tả đại ca, huynh thật quá keo kiệt. Lần nào huynh tới tứ tiên cư của đệ mà đệ chẳng nhiệt tình khoản đãi, vất vả lắm đệ mới tới được chỗ này của huynh, huynh lại đối xử với đệ như vậy, thật không có nghĩa khí gì cả. Tả Bá Thanh cười khổ. Không phải ta keo kiệt, chỉ là những thứ này ta cũng không dám động vào. Nói xong y lại nhỏ giọng vào tai của Lý Kỳ. Không dối gì cậu, về danh nghĩa nơi này cho ta quản, nhưng kỳ thật đều là do hậu cung và các đại thần ở phía sau màn trưởng quản hết à? Wow, có khoa trương như vậy không? Huynh đừng làm cho đệ sợ á. Nói thì nói nhưng mà Lý Kỳ vẫn vội vàng trả cá muối lại. Tà Bá Thanh gật đầu, có thầm ý khác cười nói. Đây đều là bạc mà. Lý Kỳ sững sờ lập tức hiểu ra. Đúng vậy, ngự thiện phòng xác thực là một tòa kim khố hấp dẫn người khác. Ai cũng muốn chia một chén canh từ chỗ này. Nhưng Lý Kỳ vẫn cho rằng Tà Bá Thanh quá thành thật. Đã là của công, tự nhiên là của mọi người. Không phải là không lấy được, mà phải xem người có năng lực đó hay không. Phó soái, chừng nào thì ngài nấu ăn? Hoàng thượng còn đang chờ. Tiểu thái giám đi theo Lý Kỳ, thấy Lý Kỳ không chút vội vã động thủ liền sốt ruột nhắc nhở. Lý Kỳ nao nao, vỗ đầu nói, à đúng đúng, thiếu chút nữa thì quên chính sự, đều là do cá muối gây họa. Tả Bá Thanh không dám dây dưa thêm ở đề tài này, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì đó, vội nói, đúng rồi, Lý Đao Đệ, ta vừa vặn có chuyện muốn thỉnh giáo cậu. Lý Kỳ cười nói, Huỳnh muốn hỏi Tự Yến sao phải không? Đúng vậy, cậu biết làm à? Biết một ít, tuy nhiên thứ này thật đúng là thứ tốt. Nếu như Huỳnh dùng liên tục một năm, cam đoan sau còn có thể sinh thêm một tiểu tử mập mạp. Lý Kỳ cười hắc hắc nói, thôi thôi, Tà Bá Thanh phất tay, lại nói, thực ra ta cũng nhìn ra vật kia không phải là vật tầm thường, chắc hẳn cậu cũng đã nếm món yến xào mà ta làm. Cậu nói xem, cách làm của ta không đúng hay là nó vốn không có hương vị? Hòa thượng đã phái Lý Kỳ tới nơi này, Tà Bá Thanh biết Lý Kỳ khẳng định biết xử lý thử yến xào kia. Lý Kỳ cười nói, đều đúng, bản thân yến xào không có hương vị gì cả, hơn nữa cách làm của huynh cũng không đúng. Thực ra nói yến xào dễ làm cũng đúng, không dễ làm cũng đúng, bởi vì bản thân nó không có hương vị, nếu huynh muốn nó trở nên ăn ngon, vậy thì phải do huynh bố trí hương vị cho nó. Không giống như thịt bò và thịt dê, bản thân nó đã có hương vị đặc biệt, nhưng yến xào cũng có chỗ đặc biệt của nó. Hương vị của nó nhạt cho nên có thể nấu với tất cả các món ăn, hơn nữa cơ hồ không có bất kỳ nguyên liệu nào tương khắc với nó. Điểm này rất quan trọng, cộng thêm giá trị dinh dưỡng của nó, có thể nói là độc đại một nhà. Tà Bá Thanh gật đầu như có điều suy nghĩ. Vậy cậu định làm như thế nào? Dùng phương thức đơn giản nhất thôi. Lý Kỳ cười thần bí. Tà Bá Thanh nhìn biểu lộ này của hắn hưng phấn nói, để ta giúp cậu. Vậy thì không thể tốt hơn. Đám ngựa chùa kia cả ngày ở trong cung nên không biết Lý Kỳ, nhưng thấy Tà Bá Thanh đều nguyện ý là trợ thủ cho hắn thì trong lòng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Một vài người rảnh rỗi đều vây quanh lại để quan sát. Tà Bá Thanh cũng không ngăn cản bọn họ, dù sao đây chính là một cơ hội tốt để học tập. Chuẩn bị xong, Lý Kỳ nói, làm phiền Tà đại ca lấy cho đệ thịt bò, vịt và gà mái. Rất nhanh, những thứ Lý Kỳ cần đã được mang tới. Đầu tiên Lý Kỳ vặt lông gà, vịt, lấy một phần thịt dùng nước rửa sạch máu, sau đó bỏ hết nguyên liệu vào một nồi nước để đun. Đun một lúc thì vớt bọt, bỏ thêm vào hành, gừng, rượu. Những trình tự này rất đơn giản, nhưng đám ngựa chủ kia thấy đều gật đầu. Mấu chốt ở chỗ Lý Kỳ khống chế hỏa hầu, rõ ràng là hắn đang nấu canh. Nhưng nếu như lửa lớn sẽ khiến nước canh trào ra ngoài, khi đó nước canh sẽ bị biến màu. Nếu nhiệt độ quá thấp thì hương vị rất khó tan ra, nước canh trở nên nhạt nhẽo, mà Lý Kỳ thì khống chế phi thường hoàn mỹ. Tiếp theo Lý Kỳ lại bỏ thêm thịt gà viên để hút cặn trong canh. Chiêu này lần trước, lúc Lý Kỳ làm món khai thủy tùng diệp đã từng dạy cho Tả Bá Thanh, sau đó hắn lại cần một khối băng. Đợi khối băng này hòa tan thành hỗn hợp nước đá, Lý Kỳ đổ nồi canh vào trong đó, khiến cho mỡ nổi lên mặt nước, gạt bớt mỡ đi, thêm muối ăn vào. Tả Bá Thanh nghi ngờ hỏi, Lý lão đệ, cậu đang làm món gì vậy? Lý Kỳ đơn giản đáp, xong sáu thang. Tiếp theo Lý Kỳ bảo Tả Bá Thanh bỏ yến xào vò trong bát rồi đổ nước ấm vào trong đó. Một hơi làm xong, Lý Kỳ rút cuộc thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán. Đám đầu bếp ở một bên nhìn đã choáng váng. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy súp có thể được nấu như vậy. Chỉ thấy bát súp hiện lên màu xanh nhạt của trà, không chút cặn bã nào, đều giơ ngón tay cái khen. Mà Tà Bá Thanh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói, kỹ thuật phối chế súp của Lý lão đệ quá thật là tinh diệu, mỗi một bước có thể nói là hoàn mỹ. Hôm nay Tà Mỗ coi như mở rộng tầm mắt. Lý Kỳ rửa tay cười ha hả nói, hờ, cái này có là gì? Ai, lẽ nào cậu còn có thể làm ra canh tốt hơn? Lý Kỳ cười cười, Tà đại ca, việc này nói sau, chúng ta làm việc trước đã. Hắn lấy yến xào ra, dùng cái nhíp nhổ lông bám ở trên, dùng nước sạch rửa 2-3 lần, sau đó thì xe yến xào thành từng sợi, rồi đổ kiềm vào một cái bát lớn, cộng thêm một ít nước sôi. Bỏ yến xào vào, dùng đũa chậm rãi quấy đều, rồi cho ngâm khoảng 1 phút. Đợi yến xào nở ra, lại rửa bằng nước sôi 2-3 lần, tẩy đi chất kiềm, lại dùng vải bố hút nước trong yến xào. Đúng lúc này một thái giám đi tới dò hỏi, Mã phò soái, hoàng thượng bảo tiểu nhân tới xem món yến xào đã nấu xong chưa? Lý Kỳ cười nói, xong rồi. Tà Bá Thanh kinh ngạc hỏi, như vậy đã xong rồi? Rõ ràng nhìn thấy Lý Kỳ dành phần lớn thời gian nấu súp, còn yến xào thì chỉ dùng nước dội qua, cơ hồ chẳng làm gì cả. Lý Kỳ gật đầu, Tà đại ca, mấu chốt của món yến xào này ở chỗ chính là làm nước súp, một bát nước súp thắng trăm vị. Tà Bá Thanh sững sờ giơ ngón tay cái lên khen, hay, một bát súp thắng trăm vị, lời này rất hay. Lý Kỳ cổ quái nhìn y một cái, cười ha hả, lên ra người bưng yến xào và súp dâng cho hoàng thượng. Thực ra câu vừa nãy hắn chỉ là lừa gạt mà thôi. Đơn giản vì đám người Tống Huy Đông chưa từng ăn qua yến xào, cho nên phải dùng mọi khả năng bức ra hương vị của yến xào. Không ngờ Tà Bá Thanh lại cho rằng lời ấy chí lý. Lúc này Tống Huy Tông đã rời giá tới điện Cảnh Phúc. Một cái bàn dài đặt ở giữa, Tống Huy Tông ngồi trên ghế trên, đám đại thần vương phủ thì phân biệt ngồi trái phải. Lý Kỳ đứng ở trước cửa, đợi tiểu thái giám đi vào thông báo xong hắn mới đi vào. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Lý Kỳ, người chớ làm chậm thất vọng. Tống Huy Tông nói xong có tâm ý khác,

Ta đại ca, huynh vẫn còn trẻ, vì sao không tự mình tham gia? Tài nấu nướng của huynh đâu có kém gì đệ. Cậu không cần phải định nọt ta, tài nấu nướng của ta như thế nào trong lòng ta biết rõ. Tà Bá Thanh nhìn rất thoáng chuyện này, bỗng nhiên lại thở dài, áy náy nói. Nói ra thật xấu hổ, lần trước ta đã phụ Thánh Ngân, bại trong tay của nước Liêu, khiến cho Hoàng thượng và Đại Tống hổ thẹn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 63 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 64.